Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 365, ám tập. Băng qua dãy núi sau, Thiệu Huyền có thể rõ ràng cảm giác được khí hậu bất đồng. Một dãy núi hai bên, lại là hai loại hoàn toàn bất đồng khí hậu. Tựa hồ bên này khí ẩm cùng nước mưa tất cả đều bị ngăn trở. Không thể đi dãy núi, một bên kia hạn hán đồng cỏ. Càng đi xuống, Thiệu Huyền trong lòng cái loại đó cảm giác quen thuộc càng quá mức. Hắn là lần thứ nhất tới nơi này. Nhưng mà như vậy hoàn cảnh, lại tổng có thể nhường hắn nghĩ đến đi săn mà núi rừng. Bất kể là lúc ban đầu Viêm Giác bộ lạc nơi bên kia sông núi rừng, vẫn là về đến chốn cũ sau hung thú sơn lâm, đều là như vậy hoàn cảnh. Dõi mắt nhìn lại, một mảnh màu xanh lục, một cái tràn đầy sinh cơ cùng nguy cơ địa phương. Thiệu Huyền hưng phấn trong lòng nhân tử ở mơ hồ vui vẻ duyệt. Không biết là bởi vì đi tới hoàn cảnh quen thuộc, vẫn là cảm thấy cách cái kia phân cách gần ngàn năm Viêm Giác bộ lạc càng ngày càng gần duyên cớ. Một bên hướng dưới núi đi, Thiệu Huyền đem trên cổ đeo kia một vòng thú chảo, sừng châu loại làm thành khoa trương dây chuyền vứt bỏ, có thể sử dụng tới làm vũ khí sớm đã liền đã dùng. Chế tác dây chuyền bất quá là đi săn nhiều đi ra chiến lợi phẩm. Sau lưng cõng dùng để nấu thang nồi đá cũng vứt bỏ. Thời điểm này lại mang những cái này thì không phải là giả bộ mà là phiền toái rồi. Núi rừng như vậy địa phương, đến cẩn thận hơn mới là, tận lực nhẹ làm việc, thuận lợi ẩn núp và né tránh. Từ Thiệu Huyền tiến vào sa mạc đến bây giờ, thời gian thượng phỏng đoán, đã hơn nửa năm, thời gian lâu như vậy tới, hắn vẫn là lần đầu tiên thân nơi như vậy giữa núi rừng. Hít thở sâu, xung quanh mang ướt át cỏ cây mùi, trong lỗ tai truyền tới các loại điểu thú côn trùng kêu vang tiếng vang. Thiệu Huyền bước chân thả nhẹ, từng bước một đem chính mình dung nhập vào này cái hoàn cảnh mới bên trong. Rộng rãi dòng sông ở rừng cây rậm rạp bên trong quanh co tới phương xa. Nếu là đứng ở trên cây, thường thường có thể nhìn thấy dòng sông dưới du động bóng dáng. Có đôi khi là một ít phần lưng màu đậm cá. Có lúc, chính là một ít ẩn giấu ở nước sông dưới to lớn thợ săn. Tỉ như cự mãng, Thiệu Huyền cảm thụ một chút. Tuy nói không có mồi lửa như vậy rõ ràng tín hiệu, nhưng có thể mơ hồ xác định Viêm Giác bộ lạc phương vị. Đem trên cổ một mực treo cái kia tượng trưng cho thân phận trưởng lão cốt sức lấy ra nhìn nhìn. Sờ sờ cốt sức chính giữa cái kia mang màu lửa đỏ sáng bóng quả cầu. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, không biết cái này thân phận ở nơi này Viêm Giác bộ lạc có thể hay không dùng. Bọn họ còn chấp thuận cái này sao? Chống chân tinh thần, Thiệu Huyền tiếp tục hướng cái hướng kia đi về trước. Nơi này có một ít nhân loại dấu vết hoạt động. Có đôi khi là một ít vải vụn. Có đôi khi là một ít bị vứt bỏ ở nơi này không lành lặn không hoàn toàn vũ khí. Thiệu Huyền thậm chí còn ở dưới một cây đại thụ nhìn thấy qua một căn thuộc về loài người xương cốt. Đại khái là đi săn người ở này ngộ hại. Mãnh thú ăn còn dư lại sau lưu lại. Tỉ mỉ phân biệt một chút xung quanh dấu vết, Thiệu Huyền trong lòng thật nhanh cân nhắc nơi này các loại sinh vật. Bước chân cẩn thận, nhưng cũng không chậm, trên nhánh cây có một cái ngụy trang rất tốt dán. Chợt một nhìn qua, rất khó phát hiện nơi đó vậy mà mai phục một cái kịch độc sinh vật. Thiệu Huyền đi qua thời điểm nó ngược lại nghĩ cắn một cái. Đáng tiếc Thiệu Huyền tốc độ quá nhanh, căn bản không có thể cho nó thời gian chuẩn bị. Chớp mắt một cái, người liền từ dưới tàng cây đi qua, mai phục ở trên nhánh cây rắn thẻ lưỡi rắn, điều chỉnh một cái tư thế, tiếp tục chờ đợi hạ một cái đi qua con mồi. Trừ một ít nhân loại sử dụng công cụ ở ngoài, Thiệu Huyền còn gặp được khắc họa ở trên nhánh cây hoặc là cục đá trên họa. Không biết là thuộc bộ lạc nào người khác, có họa chính là tương tự đồ đằng họa, có khác chữ. Còn có thì khoe khoang tựa như viết một ít bọn họ săn giết con mồi. Nói cho người tới nơi này bọn họ cường hãn. Thiệu Huyền nhìn lướt qua. Chữ hắn nhận thức, nhưng không có quen thuộc họa. Phong cách đều rất xa lạ. Xem ra là những bộ lạc khác. Viêm Giác người hẳn ở chỗ xa hơn. Nơi này cũng không thường tới. Nếu có người hoạt động, Thiệu Huyền không chỉ đến phòng bị trong núi rừng ẩn núp khắp các nơi mãnh thú, còn phải cảnh giác những người khác. Có lúc, người so mãnh thú hung tàn đến nhiều, vào núi rừng sau, càng đi trong tiến sâu, cây cối càng dày đặc lại vai u thịt bắp, đi ở phía dưới xốp trên đất, chỉ có thể cảm nhận được hơi chút từ dày đặc nhánh cây gian đầu hạ dương quang. Đặt chân mảnh núi rừng này đệ tam thiên, Thiệu Huyền đang ở trong núi rừng hành tẩu, đột nhiên cảm giác một ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, hơn nữa còn mang sát ý. Mặc dù đối phương hết sức nghĩ ẩn núp, nhưng sát ý quá mạnh mẽ. Lấy Thiệu Huyền đi săn kinh nghiệm, bén nhạy phát giác, chính là không biết đối phương là người vẫn là mãnh thú. Nếu đối phương tạm thời không động, Thiệu Huyền cũng không có chủ động đánh ra, mà là tiếp tục đi về phía trước, muốn nhìn núp trong bóng tối kia cổ tầm mắt chủ nhân như thế nào hành động. Dưới chân tăng nhanh, Thiệu Huyền ở cánh rừng gian xuyên qua lại, kia cổ tầm mắt như cũ theo sát, hành động của đối phương cũng không chậm, hơn nữa giỏi về ẩn nấp, nếu là nhìn chung quanh một vòng, căn bản không tìm được thân ảnh của đối phương, chỉ là đối phương ở đuổi sát thời điểm chế tạo ra như lợi khí cắt cây khô thanh âm lại rõ ràng bị Thiệu Huyền bắt được, cho dù thanh âm kia rất nhẹ, rất dễ dàng bị nhánh cây diêu động thanh âm đậy lại. Lại là một trận gió thổi tới, xung quanh trong rừng cây, cành lá rậm rạp đong đưa, phiến lá va chạm phát ra xa xa thanh âm, thỉnh thoảng còn có một chút chim bay lên hoặc là rơi xuống động tĩnh. Từ các loại trong thanh âm phân biệt ra được sau lưng động tĩnh. Thiệu Huyền dưới chân lần nữa tăng tốc độ, như một cổ linh xảo gió ở trong cánh rừng xuyên qua lại. Trên chân mấy lần nhanh đổi, biến đổi phương hướng, lần thứ 7 nhanh đổi sau. Thiệu Huyền lân cận tìm một cây đại thụ, tung người nhảy một cái, nhanh nhẹn mà phóng lên cây, ẩn núp ở cây lá rậm rạp bên trong. Trên cây ngừng nghỉ một ít phi trùng. Một chỉ sặc sỡ phi trùng chính nằm ở trên ngọn cây nghỉ ngơi. Thiệu Huyền đột nhiên phóng lên cây sợ đến nó kém chút từ phiến lá thượng lăn xuống đi. Mà ở Thiệu Huyền sau lưng thân cây bên trong, thô ráp trên vỏ cây không để cho người chú ý kẽ nứt, một cái mảnh dài bóng dáng như mũi tên giống nhau bắn về phía ẩn núp ở trên nhánh cây Thiệu Huyền. Như vậy sâu nếu là cắn chặt người, là sẽ trực tiếp chui vào trong. Thiệu Huyền cũng không quay đầu lại, tiện tay bẻ gãy một nhánh cây ném đi qua. Nhánh cây mang sắc bén mặt vỡ, trực tiếp đem phi bắn tới trường trùng đóng vào thật dày trên vỏ cây. Bị đóng vào trên vỏ cây trường trùng ưỡn ẹo thân thể, giống như là muốn tránh thoát bị đinh chết ở chỗ này kết cục. Lại không thể ra sức, Thiệu Huyền nhìn cũng không nhìn kia điều sâu. Trong lỗ tai tỉ mỉ phân biệt những thứ kia nhanh chóng dựa gần nhỏ bé cắt thanh. Mắt nhìn chằm chằm thanh âm truyền tới phương hướng. Một cái màu nâu bóng dáng như cái bóng rung lắc một chút. Trải qua một thân cây thời điểm, hơi hơi có cái ngắn ngủi dừng lại. Sau đó lại lấy mau hơn tốc độ rời khỏi. Tựa hồ nhận ra được Thiệu Huyền cố ý giấu đi. Cái kia màu nâu bóng dáng ở sắp đến Thiệu Huyền nơi cây này thời điểm, bỗng nhiên vòng quanh một thân cây đánh một vòng, sau đó biến mất ở cây kia sau lưng. Thiệu Huyền khẽ nhíu mày, tầm mắt nhìn chằm chằm bên kia, nhưng sự chú ý lại thả ở chung quanh. Đối phương đích đích xác xác để mắt tới chính mình rồi. Cũng rất thông minh, bén nhạy lại phi thường giỏi về ẩn núp. Thiệu Huyền nắm chặt trên tay màu đen đoản đao, ngưng tụ sự chú ý. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ Thiệu Huyền sau lưng thân cây sau lưng vòng qua tới. Sắc bén hàn mang chợt lóe mà ra, dứt khoát cắt ra cản ở trước người nhánh cây cùng phiến lá. Bức người sát khí thoáng chốc tràn ngập ở trên cây, cái này không gian không lớn, mang tàn khốc ý vị phong mang vạch ra một cái độ cong, trực tiếp quét về phía Thiệu Huyền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.